Bệnh viện sản khoa, chương 23, góc truyện audio.com, edit beta, Victor Long Tam No Comeback Kaka. Bệnh viện tư nhân và bệnh viện công lập khác biệt lớn nhất là ở thái độ của nhân viên y tế đối với bệnh nhân và người nhà không giống. Cũng không phải nói thái độ của bác sĩ hộ sĩ bệnh viện công lập không tốt, mà là bọn họ luôn quá tải vận hành, thật sự không dành đi bận tâm cảm thụ của mỗi người bệnh. Bệnh viện tư nhân mặc dù cũng có thể chữa bệnh bảo hiểm, nhưng bởi vì các mục chi phí đều cao, chi phí trị liệu cần thiết cùng loại bệnh của bệnh nhân nhiều hơn gấp đôi bệnh viện công lập, tự nhiên cũng không nhiều người đến như vậy. Phần lớn điều kiện trong nhà người bệnh cũng không tệ, chỉ có số rất ít là bệnh viện nhỏ không cách nào chữa trị chuyển tới công lập, không có giường lại đành phải chuyển tới đại chính. Đối với loại bệnh này, đại chính có một hệ thống cứu trợ đầy đủ, đây cũng là viện trưởng hao hết tâm lực đánh cờ với đa phương tranh thủ được. Trịnh Kiến Bình vì thế đặc biệt thành lập một quỹ chính phủ giúp đỡ, đồng thời tiếp nhận quyên góp tư nhân, mục đích là vì trợ giúp những gia đình khó khăn thực hiện ước mơ có một đứa con. Quỹ vào lễ cảm ơn hàng năm đều sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu từ thiện khen ngợi nhân viên y tế ưu tú trong viện, đồng thời công khai gây quỹ. Hà Quyền chưa bao giờ tham gia, mặc dù năm nào cũng ở trong danh sách khen ngợi. Chủ nhiệm Hà, ngài năm nay lại không đi ạ? Tiểu Quyên vào phòng đưa bệnh án, vừa thấy Hà Quyền ném thư mời quỹ vào thùng rác. Đi làm gì, tôi còn cần bọn họ biểu dương. Hà Quyền khinh thường mà trợn mắt, không đi không có nghĩa là tôi không có ái tâm, tiền thưởng tôi có thể quyên hết. Nghe nói tiệc rượu từ thiện năm nay là chuyên vụ Trịnh chủ trì, ngài không đi nịnh bợ anh ấy. Tôi nợ anh ta, ui già, chủ nhiệm Hà ngài nhẹ chút, cái người được cậu bắt mạch đau tới kêu to một tiếng. Đây là bụng người, không phải da heo luyện tay. Được rồi, lúc sinh thì kêu như quỷ sắp phải mổ, đã sớm nói với cậu mổ xong đau ở phía sau. Hà Quyền xoay người đi rửa tay. Nè, Phương Mặc, cậu nghỉ sinh còn lại bao lâu? Tôi thấy cậu khỏe mạnh nhanh nhẹn, sớm về đi làm đi. Chủ nhiệm, ngài e không phải bệnh Alzheimer rồi chứ, tôi tháng trước vừa sinh xong. Phương Mặc nằm ở đó thở, vừa nãy Hà Quyền khám đau hắn suýt nữa cắn lưỡi tự vẫn. Trước khi sinh còn làm giải phẫu với ngài đấy. Đúng nhờ, cậu ở trên bàn giải phẫu vỡ nước. Hà Quyền cười khan, bất quá cậu cũng biết thật sự thiếu người, bác sĩ nằm viện khu bệnh chỉ có cậu Trần Manh và Thời Hâm Hảo. Trước không nói mấy chủ nhiệm chúng tôi có bao mệt mỏi, chỉ nói hai người bọn họ, Trần Manh hôm qua sốt cũng không dám đi, truyền dịch xong làm việc tiếp. Vợ Thời Hâm Hảo ở chờ sinh khu một đấy, muốn nhìn chồng mình một cái còn phải gọi điện thoại cho khu hộ sĩ giúp. Ai, bác sĩ cũng không phải nghề vắt kiệt người. Phương Mặc che vết đau từ trên giường kiểm tra xuống, Tiểu Quyên ghé qua muốn xem ảnh đứa nhỏ, thế là hắn trực tiếp móc di động ra cho cô. Chủ nhiệm, anh vừa nói như vậy, em cũng không biết mở miệng thế nào. Hà Quyền treo biểu tình, ông đây đã sớm hiểu rõ tất cả, cười lạnh nói. Muốn từ chức phải không? Không có cửa, vậy ngài nói tôi làm thế nào? Cha mẹ em vẫn chưa về hưu, cha mẹ chồng cũng bảy mấy rồi, ai trông con? Ném con cho bảo mẫu. Vạn nhất đụng phải người lòng dạ hiểm độc giống như Hàng Châu kia thả nắm lửa, em tìm ai khóc? Khóc chuyện audio.com, bảo chồng cậu từ chức. Tiểu Quyên ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Phương Mặc cười khổ, bà cô, anh ấy là cảnh sát, ngày nhập chức đó đã coi như bán cho quốc gia rồi, bận tới giống như trong nhà không có người như anh ấy vậy, cha mẹ chồng em đều nói mình coi như không có đứa con này. Ngày sinh tiểu bảo nhà bọn em, anh xem anh ấy đến chứ? Đến giờ rồi, ném con trong phòng chuyên gia mẹ bé để anh ấy tìm, anh ấy tuyệt đối không nhận ra ai là con anh ấy. Tôi thấy cũng không bận lắm, không thì thời gian rảnh đâu tạo đứa nhỏ. Hà Quyền bĩu môi, chủ nhiệm anh có chút nhân tính được không? Phương Mặc thật sự không có cách mở miệng với Hà Quyền. Bận hơn nữa còn không thể rút thời gian về nhà ngủ một giấc sao? Hà Quyền trêu chọc hắn, về nhà ngủ, hay là ngủ với cậu? Phương Mặc đột nhiên mặt sưng tới đỏ bừng. Nè, các anh đừng coi như không có thiếu nữ thuần khiết chưa lập gia đình không có bạn trai tôi đây mà nói nhảm nhé. Tiểu Quyên kháng nghị nói. Hà Quyền cười to, chỉ vào tấm bảng. Sản khoa VIP, ngoài cửa nói. Tiểu Quyên, nào anh Quyền phổ cập cho cô chút, chúng ta đây là sản khoa chuyên trách giúp người xử lý ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình ngủ. Tiểu Quyên không thể nào thừa nhận nói. Cái này sao có thể là ngoài ý muốn, chuyện bao tốt đẹp. Cô hỏi Phương Mặc có phải ngoài ý muốn hay không, hồi vừa kết hôn nói thế nào, trong vòng 3 năm không được có con. Hà Quyền nhìn về phía Phương Mặc, Tết âm lịch cưới nhỉ, giờ vừa qua mồng 1 tháng 10 con cũng đẻ rồi. Mắt trắng của Phương Mặc sắp trợn ra xanh rồi. Chủ nhiệm, em không từ chức, chuyện con cái em nghĩ cách giải quyết, ngài tiết kiệm chút nước bọt. Ấy, cái này đúng. Hà Quyền cười híp mắt đưa bệnh án đã in tới. Hết thảy bình thường, về nghỉ ngơi thật tốt. nghỉ ngơi thật tốt. Phương Mặc Tâm nói anh là hận không thể tôi hiện tại liền thay áo blau quay về đi làm mới đúng. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Sweet Humay 170.893. Hà Quyền ném thư mời cũng không phải toàn bộ mail Trịnh Chí Khanh gửi. Mail yêu cầu buổi chiều trước khi tan việc báo tên nhân viên tham dự cùng với tất cả nhân viên có mặt, đợi đến gần 5 giờ Trịnh Chí Khanh vẫn chưa nhận được mail Hà Quyền hồi đáp, đành phải tới khu bệnh tìm cậu ngay mặt xác nhận. Phòng làm việc bắt đầu sửa sang rồi, Hà Quyền hiện đang tạm dọn tới một phòng bệnh làm việc. Nhìn thấy Trịnh Chí Khanh đi vào, cậu nói thẳng, tôi, không, đi. Trịnh Chí Khanh sớm đoán được sẽ nghe như vậy, bèn túm ghế xoay qua ngồi đối diện cậu, bình tâm tĩnh khí khuyên nhủ. A Quyền, trình độ nghiệp vụ của em cao, khinh thường dựa vào nhân vật lớn trong giới, tôi hiểu, nhưng trường hợp xã giao cần thiết tốt nhất vẫn là có mặt, nếu không người khác sẽ nói em cậy tài khinh người. Ai thích nói gì thì để bọn họ nói đi, trên mặt người khác lắm mồm tôi còn có thể khâu được hay sao? Hà Quyền ngay cả xem thường cũng lười xem, cũng không rảnh, xin thuốc dùng đêm của hơn 40 giường khu bệnh vẫn chưa xem xét xong đâu. Khẽ mỉm cười, Trịnh Chí Khanh hỏi, nếu như không muốn lấy thân phận chủ nhiệm khu bệnh tham gia, em có nguyện ý làm bạn của tôi góp mặt? Tôi vốn mời mẹ tôi, nhưng bà ấy phải theo cha tôi. Tôi cùng anh, mấy ý nghĩa, không có bạn thì còn không thể tham dự tiệc rượu hả? Hà Quyền ký tới mỏi tay, ngữ khí càng không kiên nhẫn. Loại tiệc rượu này giống như đi thảm đỏ buổi lễ trao giải vậy, mình đi cực kỳ chướng mắt, bình thường đều sẽ mang theo bạn cùng nhau. Gocchuyenaudio.com. Vậy tôi càng không đi, vạn nhất khiến người khác hiểu lầm chẳng phải tổn hại danh dự tôi. Trịnh Chí Khanh khẽ nhíu mày. Tôi không quá quát vậy chứ. Hà Quyền dừng bút, dương mắt nhìn Trịnh Chí Khanh, nói. Anh là chuyên vụ bệnh viện, lại là cổ đông, cậu hai Trịnh gia, làm sao sẽ quá quát? Vấn đề là ở tôi là chủ nhiệm khu bệnh, lời ong tiếng ve truyền đi vậy cũng không phải tôi cậy tài khinh người nữa, không chừng còn nói tôi là dựa vào thân thể thượng vị. Trịnh Đại Bạch, tôi đây mặc dù không thích làm khâu quan hệ nhân tế, nhưng tôi không phải không hiểu nhân tình thế sự. Anh hãy thương xót cách tôi xa chút, đêm qua nếu không phải ăn khuya với anh, quần áo trên người tôi cũng không tới nỗi báo hỏng. Trịnh Chí Khanh nhớ tới cái Giorgio Armani mình, hơi mặc niệm vài giây. Tôi mời thầy tôi đến, chủ nhiệm trung tâm khám cấp của John Hopkins, Stephen Lee, em lúc trước không phải viết một thiên luận văn phát biểu quan điểm với ông ấy. Lần này ông ấy đến, em có vấn đề có thể ngay mặt thỉnh giáo ông ấy. Trịnh Chí Khanh vốn nghĩ chính là ngày đó tiệc rượu cho Hà Quyền một kinh nghỉ, nhưng nhìn thái độ dầu muối không vào của cậu, đành phải sớm lộ ra át chủ bài. Hà Quyền động tâm, Trịnh Chí Khanh nhìn ra. Trong đôi mắt to kia rắc rối phức tạp mà đan xen vui sướng và sầu lo, rõ ràng là đang cân nhắc hơn thiệt. Trịnh Chí Khanh cho rằng Hà Quyền không muốn tham dự loại tiệc rượu này là vấn đề tính cách, đương nhiên cũng có nhân tố phương diện này, nhưng kỳ thật mấu chốt chính là, Hà Quyền không muốn chạm mặt với ông ngoại. Lần đầu tiên nhìn thấy trên danh sách khách quý có tên Tề Gia Tín, Hà Quyền đã ném thư mời, hàng năm ném đi, năm nay vẫn vậy. Tôi cho Steven xem ca bệnh từng qua tay em, ông ấy cũng rất muốn hàn huyên với em chút. Trịnh Chí Khanh lại đẩy cậu một cái. Hà Quyền giơ tay lên chống thái dương. Trịnh Đại Bạch, anh đã sớm tính toán xong phải không? Trịnh Chí Khanh vội vàng giải thích, thật không phải tôi cố ý, tôi cũng buổi sáng mới biết được chuyện Steven được mời đến tham dự hạng mục thành lập liên hiệp khám chữa bệnh của bệnh viện trung tâm và John Hopkins, trên danh sách thư mời khách quý cũng không kịp in tên ông ấy. Được tôi đi, nhưng không phải làm bạn của anh, tôi phải cùng chị tôi. Anh nếu thiếu bạn, để tôi bảo chị tôi cho anh mượn chồng chị ấy, dù sao anh cũng quen, Đào Tấn Thịnh. Không phiền học trưởng, anh tự đi là được. Trịnh Chí Khanh cũng không muốn lôi kéo tay đồng đội đội bóng rổ trước kia đi vào hội trường. Khách trương.